Đạo đồng nắm phù truyền âm sư tỷ, tên là Bắc Ly, nơi đây làm Vân Hải, ba bia làm khắc tên cần thiết, tại khắc tên trước đó, còn có chém phàm ba bước. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý, là màu đen họ tên, lão ma như vậy trơn trượt người, khắc tên đều là màu đen, này màu đen, nhất định có đặc thù hàm nghĩa. Xin hỏi Nhất Thanh đạo hữu, thần bia họ tên, dùng cái gì dùng sắc thái phân chia? Không dối gạt đạo hữu, này sắc thái, chính là tu sĩ khí vận. Tu sĩ tầm thường, chém phàm hóa thần, không cách nào nhìn thấy số mệnh, chỗ khắc họ tên, thường thường chính là năm màu đầu. Nếu có thủ đoạn kinh người hạng người, có thể biết số mệnh chi sắc, liền có thể lấy được ban thưởng, ngưng vận thành bút, chi thuật, ngưng, số mệnh chi bút. Tại đạo bia khắc xuống màu xanh lam thậm chí màu tím tên, một khi khắc tên thành công, này tu sĩ số mệnh phải nhận được đạo bia gia trì. Nếu là màu tím, thì lại này tu sĩ toái hư thành tiên tỷ lệ thành công, chí ít cao hơn người thường một thành. Một thành, này tỷ lệ, đối với vạn người chưa chắc có được một thành tiên tỷ lệ, là cực kỳ khủng bố. Tại Nhất Thanh xem ra, Ninh Phàm có thể phân biệt số mệnh, như ngưng số mệnh chi bút, ít nhất có thể khắc ấn màu xanh lam họ tên, đem số mệnh tăng lên đến lam vận. Hóa thần thời gian, chính là màu xanh lam số mệnh, nếu có cơ duyên, từng bước một đem số mệnh tăng lên đến màu tím, không hẳn không thể. Người này, có hy vọng thành tiên, đáng giá Nhất Thanh coi trọng. Tuy là hạ giới tu sĩ, một khi phi thăng, nói không chừng, hai người còn có đạo duyên. Màu đen lại là ý gì? Ninh Phàm trong lòng cười khổ, màu tím số mệnh, như thế nghịch thiên, đáng tiếc chính là, chính mình số mệnh đã ô. Phù ly tỉnh huyết, chỗ tốt không nhỏ, một cái giá lớn, chính là tự ô số mệnh. Nghe đồn màu đen số mệnh, thành tiên vô vọng, nhưng lão ma liền có thể thành tiên, chính mình vì sao không thể? Màu đen số mệnh, biệt danh, thành tiên vô vọng. Loại này số mệnh, người nắm giữ cần nghịch thiên mà tu, tiên đồ nhấp nhô, vận số cực kém, thiên kiếp cực cường, thành tiên tỷ lệ cực thấp. Chân ma nghịch tu, liền coi như được với thành tiên gian nan, mà màu đen số mệnh nghịch tu, có thể thành tiên người, trăm vạn không một. Đừng nói đạo hữu không cách nào lấy được này số mệnh, mặc dù có năng lực, tại hạ cũng không đề nghị hữu khắc ra chữ đen. Nhất Thanh đạo đồng, một phen lời hay khuyên bảo. Bất quá đáng tiếc, Ninh Phàm số mệnh, ngoại trừ màu đen, vẫn đúng là khắc không ra cái khác màu sắc. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, các loại dấu hiệu xem ra, động hư nói hóa ma, quá nửa là chỉ lấy số mệnh chi bút, khắc xuống ma vận rồi. Phù ly tỉnh huyết, số mệnh đã đen, mệnh cách đã biến, ma vận là nhất định. Ma vận không cách nào thay đổi, cũng không cần thay đổi, như thế, nên suy tính. Hẳn là chém phàm ba bước. Chém phàm ba bước, làm cái nào ba bước? Ninh Phàm hỏi. Đạo hữu khắc tên số mệnh, cần do Bắc Ly sư tỷ xử lý, tại hạ không làm chủ được. Nhưng chém phàm ba bước, tại hạ cũng có thể mang đạo hữu đi vào. Này ba bước đối người thường hơi có độ khó, lại cũng không lớn, nhưng đối với đạo hữu mà nói, chắc là dễ như ăn cháo rồi. Bước thứ nhất, làm thập bộ kiều. 10 bước hơi biến hóa, quân chớ quay đầu, 100 bước qua cầu, năm xưa người dưng. Cầu này nghe đồn làm tiên hoàng lập đạo sở kiến, quá cầu này người, đối tu sĩ tâm tình có không ít bổ ích. Tu sĩ tầm thường một ngày có thể đi 15 bước, trong vòng 7 ngày có thể đi xong cầu này. Mà cầu này ảo giác, lấy 7 làm cầu thang, cái thứ nhất 7 ngày, ảo giác tăng lên, hóa thần cũng không cách nào tránh thoát, ngày thứ 14. Luyện hư cũng sẽ bị đầu độc, ngày thứ 21, toái hư đều có hung hiểm. Từng có toái hư cao thủ, muốn dùng này thập bộ kiều chống lại tâm huyễn, rèn luyện tâm tình. Kết quả tại thập bộ kiều ở lại vượt quá 21 ngày, ngày thứ 22, hắn khó hơn nữa đi ra cầu này. Cuối cùng, bị ảo giác cắn nuốt, đạo tiêu người vong. Nhất Thanh một mặt giới thiệu, một mặt dẫn Ninh Phàm, xuyên qua tầng tầng vân hải, đi tới một tòa mây mù chi cầu. Cầu một bên có bia, tên là 10 bước, dưới cầu có uyên, sâu không thể số lượng. Cầu thân bị màu tím sương mù che lấp, màu tím kia sương mù, có thể diễn biến rất nhiều ảo giác. Đây cũng là thập bộ kiều sao, 10 bước hơi biến hóa, quân chớ quay đầu. Đây là muốn cùng năm xưa cáo biệt sao? Ninh Phàm đứng ở cầu bia một bên, trong mắt bỗng nhiên cả kinh. Này, 10 bước, hai chữ, chữ viết rất quen thuộc. Hắn nhận ra, này chữ viết cùng cái kia Tống Quân Nhất Tử bút tích hầu như không khác nhau chút nào. Này Thập Bộ Kiều càng là viết vô danh sách cổ tuyệt thế chân tiên lập. Ninh Phàm không thể không kinh. Theo đạo đồng Nhất Thanh nói, này Thập Bộ Kiều là thái cổ tiên hoàng lập, như vậy như lập cầu người cùng sách vô danh sách cổ người làm cùng một người, thì lại Tống Quân Nhất Tử bốn chữ là tiên hoàng viết sao? Thái cổ tiên hoàng, người này là loạn cổ đại đế chi sư, là một tỷ thế giới chi chủ, cao thủ như thế bút tích thực càng rơi vào trong tay mình. Không biết bán cái kia bốn chữ có thể không dùng tiền kiếm được mua một cái vũ giới. Ninh Phàm từ từ thu hồi vẻ mặt, mời đạo hữu trèo lên cầu chém phàm. Nhất Thanh đạo đồng cao giọng một lời, trên cầu nồng nặc khói tím, trong đó hiện lên một đạo dung người con đường, cung người trèo lên cầu. Tại đây khói tím phân tán một khắc, Ninh Phàm chờ đúng thời cơ, một bước trèo lên cầu, lập thân vân cầu, khói tím khép lại. Ninh Phàm nhất thời cảm thấy một luồng lớn lao tiên uy bao phủ tại trên người mình, dường như vô số ngọn núi cao gánh vác tại trên vai, làm mình bước chân khó chuyển nửa bước. Tiên hoàng oai, tại đây uy thế dưới, bất luận tiên đế hay là phàm nhân đều chỉ có nửa bước cũng khó rời đi cảm thụ. Khổ thí không có kết quả, Ninh Phàm nhắm hai mắt, không tiến thêm nữa. Từng tia hóa thần hậu kỳ oai, mang theo hào quang đỏ ngầu, bao trùm toàn thân. Hào quang đỏ ngầu xuất hiện một khắc, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, tránh thoát tiên uy, bước ra bước thứ nhất. Nhất Thanh đạo đồng biến sắc, âm thầm lấy làm kỳ. Như hắn không nhận biết sai, này Ninh Phàm dù chưa hóa thần, nhưng uy thế đã là hóa thần hậu kỳ, không kém chính mình. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, bước thứ nhất, thường thường là tu sĩ khó nhất bước ra một bước, tư chất tầm thường người, tại bước đầu tiên này khốn trên vài canh giờ, thậm chí mấy ngày, đều có, nhưng tựa người này như vậy, trèo lên cầu không cao hơn 10 tức, liền bước ra bước thứ nhất người, tứ thiên tiên giới, ngàn tỷ hóa thần tuấn kiệt, có thể làm được, không cao hơn 10 vạn người. Chỉ là không biết, người này di chuyển bước thứ nhất sau, có thể một hơi, đi đến vài bước. Nhất Thanh ánh mắt hơi khép, tại hắn nhìn kỹ, Ninh Phàm mũi chân liên điểm, càng trong nháy mắt, vượt qua dòng giá 9 bước. Mỗi một bước, bước đại thế thành kiếm, lấy thế kiếm chặn tiên uy, này 9 bước, Nhất Thanh tự hỏi, chỉ có chính mình đột phá hóa thần hậu kỳ về sau, mới có thể bước ra. 9 bước thành kiếm, làm liền một mạch, như người này một hơi đi đến trước 10 bước, gọi ra đạo thứ nhất ảo giác, tại tứ thiên tiên giới ngàn tỷ hóa thần trong, hắn có thể sắp xếp vạn tên trở lên. 9 bước, đã là Ninh Phàm đạp thiên 9 bước cực hạn. 9 bước sau, kiếm thế đến đỉnh cao, xuống dốc không phanh, nặng nề tiên uy, hầu như khiến Ninh Phàm không cách nào thở dốc, càng chớ để đạp xuống bước thứ 10. Đạo đồng lời nói, rơi vào Ninh Phàm trong tai, rõ ràng là ca ngợi, nhưng Ninh Phàm lại cảm giác chói tai. Cho dù chính mình làm liền một mạch, đạp xuống bước thứ 10, cũng vẻn vẹn xem như là tứ thiên hóa thần một vạn tên thực lực sao? Tứ thiên tiên giới thần ma truyền nhân, thanh niên tuấn kiệt, nhiều như vậy sao? Một vạn tên, chưa đủ. Năm đó sư tôn ở đây, lại đạt được bao nhiêu tên? Không biết, nhưng khẳng định không phải, một vạn tên. Màu máu uy thế mạnh mẽ chấn động, đem khói tím tiên uy thoáng đánh tan. Ninh Phàm một bước kiên quyết, bước ra bước thứ 10. Bước thứ 10 mạnh mẽ đạp xuống, tiên uy chấn động. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, muốn ho ra máu. Nhưng này cỗ nghịch huyết, hắn một mực không khạc, một mực không nuốt xuống, một khi ho ra máu, thì lại lực vỡ, thì lại bước thứ 10, chính là cực hạn của hắn. Người này quả nhiên một mạch bước ra 10 bước, 10 bước hơi biến hóa, ở chỗ này, người này sẽ đối mặt đạo thứ nhất phàm trần ảo giác, đệ nhất huyễn, thường thường đại diện cho người này cái thứ nhất tử thù, cũng không biết này đệ nhất tử thù, sẽ là tu vi bực nào. 10 bước dừng lại. Ninh Phàm trước người, từ từ hiện lên một cái áo bào đen tu sĩ, 7 người biểu hiện lãnh đạm, khuôn mặt tuổi trẻ, âm thanh lại khàn khàn già nua, dung linh hậu kỳ tu vi. Thiên Ly Tông ngoại môn trưởng lão, đem Chỉ Hà cầm vào Hợp Hoan Tông, muốn thu chi làm đỉnh lô Ngô Đông Nam. Ninh Phàm tự tay giết chết người thứ nhất. Đạo đồng Nhất Thanh ánh mắt thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, người này cái thứ nhất kẻ thù, càng là dung linh hậu kỳ. Hắn thay đổi sắc mặt, cũng không phải là dung linh hậu kỳ tu vi cao bao nhiêu, chỉ là làm cái thứ nhất kẻ thù. Cái này tu vi, xác thực không thấp, mạnh hơn tu sĩ, cũng là từ phàm phu bắt đầu tu hành. Tu sĩ lần thứ nhất giết chết người, bình thường đều là phàm nhân, hoặc là có ích mạch tiểu bối. Cái thứ nhất kẻ thù làm dung linh, nếu không này ninh phàm sao sao đến dung linh mới phạm sát giới. Chính là tại vừa mới tu chân thời gian, liền đem mũi kiếm, chỉ về dung linh. Này ảo giác, người này phá vỡ không khó, cũng không biết hắn có thể không một mạch không ngừng, tiếp theo bước ra thứ 11 bước, như hắn có thể, thì lại hắn có thể xếp vào tứ thiên hóa thần trước 9.000 tên. Nhưng, hắn ứng với không làm được đi, vừa nãy bước thứ 10, hắn cực kỳ miễn cưỡng, hầu như ho ra máu. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Ngô Đông Nam trên người, trong mắt một tia hàn mang, lấp lóe. Cái kia Ngô Đông Nam, rõ ràng là ảo giác, rồi lại cực kỳ chân thực. Thậm chí đối mặt Ninh Phàm, còn sắc mặt dữ tợn, để đó lời hung ác. Ninh Phàm, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta. Việc này nếu khiến ta Thiên Ly Tông Vô Tà Tông chủ biết được, ngươi, hẳn phải chết. Ngô Đông Nam lời hung ác phóng tới giống như vậy, thần trí dần dần tỉnh táo. Hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình tựa hồ chết đi quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phàm từ lâu không phải năm đó chém giết của mình ích mạch 5 tầng tiểu bối. Trước mắt Ninh Phàm, khí thế cao cao không thể với tới, gần giống như một tòa không thể vượt qua núi. Nhưng bởi vì áp sát hóa thần, khí tức hầu như không chút nào lộ, mà làm cho Ngô Đông Nam lần đầu gặp gỡ Ninh Phàm, nhưng chưa phát hiện người này lợi hại. Nhưng theo Ninh Phàm trong mắt hàn mang bay lên, uy thế không giữ lại chút nào. Hóa thần hậu kỳ uy thế rơi vào Ngô Đông Nam hư huyễn khói tím thân, khiến cho trong lòng hắn bay lên một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Này, đây là cái gì tu vi? Kim đan? Không, Việt quốc kim đan, không có người nào có này uy thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ? Đúng, nhất định là Nguyên Anh kỳ. Nhưng, sao có thể có chuyện đó? Ninh Phàm này run rế, sao thành tựu Nguyên Anh? Cái này không thể nào. Đối Ngô Đông Nam mà nói, Nguyên Anh kỳ chính là truyền thuyết cảnh giới. Chẳng qua là khi Ninh Phàm đỏ như màu máu uy thế chấn dưới, Ngô Đông Nam lại sợ hãi phát hiện đối phương vẻn vẹn một cái uy thế liền để cho mình khói tím thân tan vỡ, tiên mạch từng tấc nát tan, thức hải hóa thành hư không, phảng phất một đời đạo niệm đều tại Ninh Phàm một đạo uy thế dưới dập tắt. Đây là hóa thần hậu kỳ oai. Ngô Đông Nam, năm đó ngươi mưu hại Chỉ Hạc, thù này chính là chém ngươi đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ không lãng quên. Chết! Uy thế chấn động, Ngô Đông Nam thân thể tan vỡ, chỉ có một cái đầu lâu rơi vào trên cầu, không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm. Này ảo giác, tên là huyễn, nhưng huyễn bên trong lại có thật, đây cũng là tiên hoàng thủ đoạn, thật hư chỉ trong một ý nghĩ. Hóa thần hậu kỳ, hóa thần hậu kỳ. Ngô Đông Nam sợ tráng váng, này hóa thần hai chữ, so với Nguyên Anh càng mạnh hơn vô số lần, đối với hắn mà nói, là trong truyền thuyết. Thứ 11 bước, Ninh Phàm đạp xuống, bước đi này dưới, hắn tóc đen thành dài, không gió mà bay, bạch y hóa thành đen nhánh, mặt trái hiện lên hoa văn. Một bước, đem Ngô Đông Nam đầu lâu đạp nát, chợt bước tiến liên tục, cử trọng nhược khinh, bước ra thứ 12 bước, 13 bước. Ninh Phàm tu chân đến nay, tự nghĩ ra hai thuật, một là đạp thiên 9 bước, hai là mặc lưu phân thần thuật. Thứ 11 bước, không phải hắn điểm cuối, không phải. Đạo đồng nhất thanh, mắt lộ chấn động, như hắn không có nhìn lầm, Ninh Phàm hóa thành màu đen mặc ảnh thủ đoạn, càng là toái hư thần thông, hóa thân chi thuật. Tại hóa thân chi thuật gia trì dưới, Ninh Phàm dễ như ăn cháo đi tới thứ 19 bước, cũng một bước, đặt chân thứ 20 bước. Một mạch bước ra 20 bước, người này một khi hóa thần, tại tứ thiên hóa thần bên trong, ghi tên trước 5.000, tuyệt đối không khó. Đạo thứ hai ảo giác, thông thường mà nói, đều là tu sĩ một đời muốn giết nhất, lại chưa giết chết người. Không biết người này thù khấu, sẽ là cái gì tu vi? Nhất thanh ngôn ngữ vừa ra, chợt ánh mắt chấn động mạnh. Tại Ninh Phàm trước người, khói tím ngưng tụ, càng là một tôn vạn trượng giáp đen người khổng lồ, lộ ra toái hư tầng thứ 5 kinh người khí thế. Toái hư 5 tầng, niết bàn ma mạch. Người này chỗ tất phải giết thù, càng là cao thủ như thế. Đối mặt người khổng lồ vạn trượng thân, Ninh Phàm nhỏ bé như run rế. Chỉ là này run rế thân, ánh mắt lại lẫm liệt không sợ, ngửa đầu nhìn gần người khổng lồ. Hàn Niết Thiên, lớn mật, bổn hoàng tên là ngươi nho nhỏ này run rế có thể coi hô sao? Ngươi chờ, trăm năm kỳ hạn, lập tức tới ngay, ngươi sư tôn sẽ chết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ ma đạo, xương vỡ thành binh. Giáp đen người khổng lồ xinh xinh cắn xuống chỉ tay, quỷ dị mà giọt máu không lưu. Một cái ngón út, chính là một ngọn núi nhỏ, xương ngón tay hóa thành hắc quang, diễn biến 10 vạn ma binh, mỗi người cùng hung cực ác, có kim đan đỉnh cao thực lực. 10 vạn ma binh, muốn lẫn nhau sáp nhập, nhưng Ninh Phàm khuất trưởng một chảo, vân hải ánh nắng, đều bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh óng ánh kim thương. Cổ ma đạo, xương vỡ thành binh sao? 10 vạn kim đan, hợp 1000 nguyên anh, hợp 10 tên hóa thần, 10 thần hợp 1, có thể đạt tới đến hóa thần đỉnh cao. Tại ngươi cút binh chưa hợp trước đó, thuật này, có thể phá. Trưởng lực vỗ một cái, kim thương dường như cực quang, đâm vào 10 vạn ma binh bên trong, hóa thành ngày ảnh, nổ tung. Đây là ly nhật thương, làm hóa cấp trung phẩm yêu thuật, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên triển khai, liền trước mặt ngưng ra thân thương. Một thương này lực lượng, 10 vạn kim đan cốt binh, đều là trọng thương. Tại kiếm niệm quét xuống một cái, mặc ảnh kéo tới, 10 vạn cốt binh, dồn dập đột tử. Ngươi này giả tạo Niết Hoàng, cút cho ta. Ninh Phàm ánh mắt giống như thiên uy, một cái nhìn kỹ, giáp đen người khổng lồ ầm ầm đổ nát. Ảo giác bên trong, có hư hữu thật, như Ngô Đông Nam thiên hướng thật, thì lại Niết Hoàng chưa chết xuất hiện, tự nhiên là hư. Nhất Thanh trợn mắt ngoác mồm, bình thường tu sĩ hóa thần, nhưng gặp gỡ cái thứ hai ảo giác làm toái hư cao thủ, nhất định là khổ sở chờ đợi một ngày. Sau một ngày, ảo giác tán, khói tím giảm bớt, quân không quay đầu lại, có thể tiếp tục tiến lên. Nào có người quả nhiên lấy pháp thuật đi chém giết huyền ảnh, lấy một ánh mắt, đập vỡ tan toái hư bóng mờ. Xem ra, là ta đánh giá thấp người này rồi. Người này tuyệt đối có một mạch đi đến thập bộ kiều thực lực. Tại tứ thiên tiên giới, hóa thần hàng ngũ, có thể vào ngàn tên trong vòng. Sở dĩ chỉ là ngàn tên, hay là bởi vì người này tu vi vẫn còn thấp, một khi người này vào hóa thần trung kỳ, tất ghi tên 500, như hóa thần hậu kỳ, tất vào 100 vị trí đầu, như hóa thần đỉnh cao, tất vào 50 vị trí đầu. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm, người này là một thiên tài. 21 bước, 22 bước, 30 bước. Ninh Phàm phát hiện, chỉ cần này một mạch chưa đứt, tiếp tục kéo dài, khói tím ảo giác đối với mình mà nói, là tuyệt hảo tâm cảnh chất dinh dưỡng, vẻn vẹn chém chết hai đạo ảo giác, chính mình tâm tình, đã đạt đến hóa thần sơ kỳ. 40 bước, 50 bước, 90 bước, từng cái ngày xưa cửu địch, ngày xưa bạn tốt, dồn dập hiện lên, cuối cùng, thậm chí có Ninh Phàm tại Ngô Quốc thời gian dưỡng phụ Ninh Đại Ngưu xuất hiện. Tại Ninh Phàm phía sau, khàn cả giọng hô hoán, nhưng Ninh Phàm không chút nào quay đầu lại. Ninh Đại Ngưu, hắn dưỡng phụ, tuy có ân, cũng có thù, ân cứu khó mà phân trần, nhưng để cho dừng chân, không đủ tư cách. Tại 99 bước, Ninh Phàm dừng bước chân. Ninh Phàm bằng hóa thân lực lượng, hoành hành thập bộ kiều, nhưng ở sắp bước ra thứ 100 bước thời gian, hắn hơi dừng lại một chút. Bước kế tiếp, chưa kịp bước ra, hắn lại tự nhiên bay lên một loại ấm áp, hoài niệm cảm giác. Thập bộ kiều, bước cuối cùng này, sẽ xuất hiện cái gì ảo giác? Từ đầu tới cuối, Ninh Phàm không có dừng lại, càng chớ nói chuyện quay đầu lại. Nhưng đạp xuống thứ 100 bước sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn mơ hồ cảm giác, đạp hạ xuống bước đi này sau, phía sau khói tím, hóa thành một cô gái, duỗi ra vàng nhạt ống tay áo cánh tay, nhẹ nhàng tự thân sau. Nắm ở cổ của chính mình, khí tức yếu ớt địa hô hoán. Hài nhi, của ta, ngươi họ Vân, không nên hận cha, hắn chỉ là quên chúng ta. Khi hắn nhớ lại ngươi thời điểm, sẽ đúng hẹn tới nơi đây, đón ngươi về nhà. Tại cái thanh âm này vang lên một khắc, Ninh Phàm trong lòng, như có một đạo dây cung, đổ nát. Thanh âm này, tốt quen tai, là, nương. Thứ 100 bước sau, hắn vốn có thể một bước rời đi thập bộ kiều, hoàn thành chém phàm bước thứ nhất. Nhưng Ninh Phàm không có rời đi, lại nhẹ nhàng xoay người, quay đầu lại. Thập bộ kiều bên ngoài, đạo đồng nhất thanh sắc mặt đại biến, bất kể là phàm nhân hay là toái hư, tại trên thập bộ kiều, đều quyết không thể quay đầu lại. Một khi quay đầu lại, liền sẽ bị khói tím chỗ xâm, bị ảo giác sở mê, trầm luân ảo giác, cuối cùng bia khói tím chỗ nuốt. Ninh đạo hữu, không thể quay đầu lại, không thể. Nhất thanh âm thanh, chung quy đã muộn. Chỉ là tại Ninh Phàm xoay người sau, hắn hai mắt lại căn bản không có chút nào đầu độc, hoang mang vẻ mặt. Hắn quay đầu lại, thế nhưng dĩ nhiên không có trầm luân ảo giác. Sao có thể có chuyện đó? Từ tuyên cổ tới nay, trên thập bộ kiều, không người nào có thể quay đầu lại mà không lạc lối. Người này, lẽ nào sẽ là người thứ nhất? Hắn là như thế nào làm được? Trên thập bộ kiều, Ninh Phàm nhẹ nhàng xoay người, nhìn trước mắt biểu hiện tiểu tụy dịu dàng nữ tử, trong lòng ấm áp. Cô gái này, vàng nhạt quần áo, dường như 27-28 dung nhan, nhưng lại để Ninh Phàm mơ hồ nhìn quen mắt. Từng tại Vân Nhược Vi trong giấc mộng, gặp một cái cô gái áo vàng, cùng nữ tử này dung nhan tương tự, bất đồng duy nhất là trước mắt con gái đã làm mẹ. Hài Nhi, của ta Hài Nhi. Cô gái kia, từ ái sao sao Ninh Phàm đầu, mắt mang vui mừng. Mà Ninh Phàm từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười. Đây chính là ta Ninh Phàm mẫu thân sao? Không cha không mẹ, khiến Ninh Phàm từ nhỏ kiên cường, nhưng trong lòng cuối cùng cũng có một đạo không trọn vẹn. Cái kia thiếu hụt ôn nhu, bị đệ đệ Ninh Cô, sư tôn lão ma, thê tử chỉ hạc bù đắp, nhưng bù đắp cuối cùng là bù đắp, như chưa từng nhận thức quá nghiêm phụ từ mẫu, liền không thể nói là chém phàm. Nương, ngươi còn sống sao? Thật tốt. Đây có phải hay không nói là, sẽ có một ngày, ta còn có thể nhìn thấy cha mẹ. Ninh Phàm bấm tay một điểm, không có sử dụng chút nào pháp lực, cái kia cô gái áo vàng, lại tự mình hóa thành khói tím đổ nát. Này ảo giác, cùng Niết Hoàng như thế, thiên hướng giả tạo, nguyên nhân, đích thị là bởi vì mẫu thân còn sống, sống ở một nơi nào đó. Ta từng căm ghét tu đạo, nhưng nếu không tu đạo, ta liền vĩnh viễn không thể trèo lên Vân Hải. Đạp thập bộ kiều, phát hiện mẫu thân trên đời sự thực. Cho nên, tu đạo là đúng, cho nên, ta phải chém phàm. Này chém phàm hai chữ, cũng không phải là chém tới trong lòng phàm trần tục duyên, mà là muốn chém đi phàm phu tục tự yếu đuối nội tâm. Tu chân, tu được không phải pháp lực, mà là một viên lòng cường đại. Trên thập bộ kiều, nếu không quay đầu lại, liền thiếu một lần giãy giụa, như về đầu, lại chưa chặt đứt nhỏ bé chính mình. Thì lại sẽ trầm luân ảo giác, bia khói tím chỗ nuốt. Sở dĩ ta quay đầu lại, nhưng không bị khói tím chỗ nuốt, bởi vì trong lòng ta, không có mê man. Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, ta liền kiên quyết quyết định, muốn quay đầu nhìn nhìn, mẫu thân của ta dáng dấp. Chém phàm hai chữ, thế nhân, hiểu lầm. Ninh Phàm xoay người, một bước bước ra thập bộ kiều. Hắn mỗi tiếng nói cử động, rơi vào đạo đồng trong mắt. Hóa thành từng đạo sóng to gió lớn, sâu sắc. Này chém phàm chi luận, quả thực chưa từng có ai, sau này không còn ai. Thế nhân đều bởi vì, chém phàm là muốn chém đoạn phàm trần, không biết, cái kia phàm chữ, chỉ nhưng là chính mình. Chúc mừng Ninh Huynh, vượt qua chém phàm bước thứ nhất. Nhất thanh dám chắc chắn, như Ninh Huynh sinh ở Tứ Thiên, sợ là chư thiên thanh tuấn, có thể có Ninh Huynh tài hoa kẻ sánh vai, không ra 10 người. Cho dù sinh ở hạ giới, vậy do Ninh Huynh đạo tâm chi kiên, không vì phàm trần hoang mang, kia quả quyết, phi thăng Tứ Thiên, cũng là sớm muộn việc, nhất thanh sẽ ở Tứ Thiên tiên giới, chờ đợi Ninh Huynh phi thăng ngày đó, tất không sẽ xa xôi. Khách khí, mời đạo hữu mang Ninh Mộ, trực tiếp đi tới chém phàm bước thứ hai đi. Hai người chưa kịp rời bước, trong biển mây, nhưng có một đạo ánh kiếm màu tím, hiện ra lưu ly hình bóng. Mờ mịt bay tới, bồng bềnh tuyệt trần. Lưu ly kiếm ảnh chi trên, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp, áo ngắn quần áo, nhuyễn dày thơm ngát, ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm, dị thải liên tục. Được lắm chém phàm chi luận. Bắc Ly tự hỏi gặp qua không ít tuấn kiệt vương tôn, nhưng có thể như công tử như vậy, với trên thập bộ kiều quay đầu lại người, cũng là lần đầu tiên thấy đây. Một đạo tử yên, tự xa mà gần, thu kiếm hiện thân. Nhưng là một cái xinh đẹp đáng yêu tự y nữ tu, nhạt môi khẽ mở, bước sen nhẹ nhàng, làn gió thơm từng trận, ánh mắt lành lạnh, không nên nhiều lời, liền khiến người ta cảm thấy di thế độc lực. Tú trán bên trên có hai viên màu tím tinh điểm, giữa hai lông mày mơ hồ cùng Bắc Tiểu Man tương tự. Di thế cung Bắc Ly, bái kiến công tử. Cô gái mặc áo tím bất khuất thân phúc lễ, ngược lại tư thế hiên ngang địa, đôi bàn tay trắng như phấn ôm một cái. Nửa bước luyện hư tu vi, làm cho hắn từng bước trong lúc đó đều có từng tia hư không lực lượng lượn lờ. Nữ tử này khoảng cách đột phá luyện hư không xa rồi. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, trong lòng lại ngẩn ra. Nữ tử này là Di Thế Cung người, họ Bắc, chẳng lẽ là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ sao? Bắc Tiểu Man là Di Thế Cung tứ tiểu thư, vị này Bắc Ly lại là mấy tiểu thư? Nhỏ bé không thể nhận ra đem nguyên dao ngọc thu vào túi trữ vật, không gì khác, vạn nhất nữ tử này thực sự là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, bị nàng nhìn thấy nguyên dao ngọc, chính mình chắc chắn sẽ có phiền phức. Mà như này nho nhã lễ độ nữ tử, thực sự là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, cái kia Ninh Phàm ngược lại muốn kỳ quái, đồng dạng là tỷ muội, làm sao một cái điêu ngoa như vậy, một cái như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa rồi. Chém phàm bước thứ hai, làm, gõ chuông vấn đạo, vang lên luân hồi chuông, trong suốt trong lòng tư phàm chi tâm. Tu sĩ tầm thường hóa thần, nhiều lắm vang lên 3 lần luân hồi chuông, năm đó Bắc Ly hóa thần thời gian, tổng cộng vang lên 11 lần. Không biết công tử, có thể vang lên bao nhiêu lần? Bắc Ly thần thái sáng láng, không chút nào bởi vì Ninh Phàm hạ giới tu sĩ hèn mọn thân phận mà có chút xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, càng là bắt nguồn từ bé nhỏ tu sĩ, ngược lại càng mê người. Ninh Phàm trong bóng tối điều khiển thiết ngôn thuật. Nữ tử này, quả nhiên là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, Di Thế Cung, Tam Tiểu Thư, Tử Thanh Kiếm, Bắc Ly. So với Bắc Tiểu Man, ôn nhu 10 cái phố, chí ít. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Luân Hồi Chuông, Tiên Đế Kinh. Chương 268, Luân Hồi Chuông, Tiên Đế Kinh. Nhất thanh tiếp tục xem thủ 3 tòa đạo bia, chuyển do Bắc Ly lĩnh Ninh Phàm, đi tới chém phàm bước thứ 2. Xuyên hành Vân Hải, đi qua sương mù, Bắc Ly thỉnh thoảng hỏi Ninh Phàm một ít hạ giới việc vặt, nỗ lực sờ sờ Ninh Phàm nội tình. Nhân tài như vậy, thân là Di Thế Cung Tam Tiểu Thư, nàng tự nhiên muốn lung lạc. Chỉ là đối mặt Bắc Ly đặt câu hỏi, Ninh Phàm trước sau lãnh đạm ứng đối, giải rác mấy lời trả lời chắc chắn, không muốn nói chuyện. Thậm chí, khi Bắc Ly hỏi vũ giới Di Thế Cung thời gian, Ninh Phàm càng làm mờ mịt vẻ mặt, phảng phất chính mình, căn bản không quen biết Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm ánh mắt, trước sau bình tĩnh như nước, thâm thúy như u đầm, ánh mắt cũng không nhìn thêm Bắc Ly một mắt. Cho dù Bắc Ly dung nhan xinh đẹp, tiêu sái bóng hình xinh đẹp, đủ khiến bất kỳ nam tử chú ý, Bắc Ly sóng mắt lưu chuyển, âm thầm kinh ngạc. Từ đầu tới cuối, Ninh Phàm không có bị chính mình sắc đẹp dao động nửa phần, đủ có thể thấy người này tâm trí chi kiên, vượt xa người thường. Chính mình đường đường nửa bước luyện hư, lại nhìn không thấu người này nội tình, đủ có thể thấy hắn lòng dạ sâu thẳm, ẩn nấp nhiều. Người này tu vi không có ẩn nấp, ẩn nấp hẳn là kinh thiên thủ đoạn. Không nghĩ tới, hạ giới càng sẽ có bực này nhân vật. Ninh công tử xuất thân vũ giới, tại giới này hẳn không phải không có tiếng tăm gì. Tiểu Man muội muội vì sao không chiêu lãm người này đây? Bắc Ly không rõ, như Bắc Tiểu Man đại biểu Di Thế Cung chiêu mộ Ninh Phàm, hẳn là đã ban tặng danh ngạch, mình có thể nhìn ra đầu mối. Lẽ nào Ninh công tử bị Đông Minh Thiên yêu nữ chiêu mộ? Tiểu Man muội muội không thích tu luyện quý mạch cũng khó mà chém xích long, chính gặp sát kiếp, vì vậy thay thế Thi tỷ tỷ cùng Thanh Hàn tỷ tỷ hạ giới, lấy Tiểu Man muội muội nửa bước hóa thần tu vi, xác thực không phải cái kia toái hư cửu trọng yêu nữ đối thủ đây. Chỉ là Ninh công tử trong cơ thể giống như không có thần hư các danh ngạch. Bắc Ly càng thêm khốn hoặc, có thể ở trên thập bộ kiều quay đầu lại nhân vật, càng không bị bất kỳ thế lực nào coi trọng, đây là vì sao? Bắc Ly tự nhiên không biết, tiểu yêu nữ nhận thức Ninh Phàm thời gian, Ninh Phàm vẻn vẹn mới dung linh, âm dương ma mạch cũng không biểu hiện ra kinh người tư chất. Khi đó Ninh Phàm chỉ dựa vào đo lường tính toán phàm hư đại trận chi mắt trận, mới để cho tiểu yêu nữ thoáng liếc mắt, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Khi đó Ninh Phàm vừa mới tu chân không lâu, nếu là bị ban tặng cửu giới phi thăng danh ngạch, mới là hoang đường. Bắc Ly càng thêm không biết, Bắc Tiểu Man tự nhiên không thể mời chào Ninh Phàm. Nàng ước gì dùng dây thừng đem Ninh Phàm bó trên tàng cây, nắm roi ra quất hắn. Nàng một vạn cái không muốn mời chào Ninh Phàm. Hơn nữa, nàng đã bị Ninh Phàm phản mời chào rồi. Nguyên Giao Ngọc bị đoạt, Bắc Tiểu Man chính mình cũng nửa bước bước vào Ninh Phàm hậu cung, thuần khiết đáng lo a. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm sẽ không ngốc đến cùng Bắc Ly nói, không công vì chính mình gây phiền toái. Vân Hải Bỉ Ngạn, sương mù giữa, đứng thẳng một tôn chuông vàng, dường như thiên địa thật lớn. Xa xa trông thấy chuông này, Ninh Phàm liền cảm thấy một luồng tốc thẳng vào mặt tiên uy, làm mình không cách nào phi độn, chỉ có thể từng bước một dường như hành hương, hướng đi chuông lớn. Công tử mà lại xem, này chuông vàng, chính là luân hồi chuông đây, cũng là tiên hoàng lập. Nghe đồn thái cổ trước đó, mỗi quá 129.600 năm, liền có một lần, nghe đạo, cơ hội. Các tiên nhân liền sẽ vang lên luân hồi chuông, tỉnh lại tiên hoàng, trèo lên đài sen, chờ đợi tiên hoàng nguyên thần giáng lâm, làm một tỷ thế giới truyền đạo. Lại là tiên hoàng. Ninh Phàm từng bước đến gần chuông vàng, ánh mắt lần nữa cả kinh. Hắn rất ít như thế thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện, vị này sừng sững thiên địa, chấp trưởng luân hồi chuông lớn, kỳ thực, cùng đông minh chuông quá mức giống như, chỉ là cũng có sai biệt, bên ngoài tương tự, nhưng nếu đặt ở cùng một chỗ, đông minh chuông quá mức nhỏ bé, mà lại chỉ là cực phẩm pháp bảo, cổ yêu tế khí, truyền thừa định thiên thuật bồn chứa, mà trước mắt vị này chuông lớn, lại cho người một loại trực quan cảm thụ, chuông này, trọng lượng đã đến mức làm người nghe kinh hãi, này một tôn chuông lớn, so với tứ thiên tiên giới đều phải trầm trọng, không người nào có thể di chuyển. Cho nên, nó vẫn có thể ngủ say nơi, không có cao thủ lấy đi chuông này. Khắc ấn, yêu điển. Sau, Ninh Phàm đã đem đông minh chuông thăng uy chi thuật ghi khắc. Hắn phát hiện, khi chính mình vận chuyển thăng uy chi thuật lúc, mơ hồ cùng này tôn chuông lớn nhiều hơn một tia kỳ diệu cảm ứng, thậm chí, có thể hấp thu một tia tiên uy, từ từ tăng lên chính mình uy thế. Chuông này là tiên hoàng lập, đông minh chuông là yêu tổ truyền thừa, tiên hoàng tu chính là tử khí, yêu tổ nhưng là kim quang, hai người hẳn không phải cùng một người, nhưng hai người chi chuông tương tự như vậy, sợ là giữa hai người, quan hệ không ít, có một loại nào đó giao tình ở bên trong. Thái cổ lúc trước lịch sử, từ lâu thành không, Ninh Phàm cũng chỉ có thể bằng hai vị chuông vàng, phán đoán từng tia một tin tức. Ánh mắt của hắn chấn động nháy mắt. Bị Bắc Ly bắt giữ, lành lạnh dung nhan, nổi lên một tia cười yếu ớt. Công tử cảm thấy chuông này nhìn quen mắt, nhưng là nghe nói qua một vị khác chuông vàng, cùng chuông này giống như. Không phải, Ninh Phàm sẽ không đem đông minh chuông nói ra. Công tử không cần phủ nhận, đông minh thiên chấn thiên chi bảo, không phải là một tôn chuông vàng sao, chắc hẳn công tử tại hạ giới, cũng nhiều có nghe thấy. Đông thiên tổ đế di vật, chỉ là vang lên chuông lớn, lấy được cũng không phải là luân hồi thanh âm, mà là sát phạt tiếng. Thế nhân đối cái kia chấn thiên chuông đánh giá chỉ có bốn chữ: chuông vang, giới diệt. Chấn thiên chuông. Ninh Phàm sắc mặt không thay đổi, lại đem Bắc Ly lời nói ghi khắc. Trước chuông ba trượng, Bắc Ly dừng bước sen, lại không cách nào tới gần luân hồi chuông nửa bước. Tay trắng chỉ về bên cạnh ngọc giá, trên giá thờ phụng một thanh kim chùy dài ba trượng. Luân hồi chuông có tiên hoàng oai, ngoại trừ thành tiên người, chính là toái hư cao thủ, cũng không cách nào tới gần chuông lớn ba trượng trong vòng. Vì vậy nơi đây sắp đặt kim chùy, lấy chùy gõ chuông, lấy chuông thành âm, lấy âm gột rửa trong lòng phàm niệm, hoàn thành chém phàm bước thứ hai. Bắc Ly trước đó đã từng nói qua, tầm thường đột phá hóa thần đại tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể vang lên 3 lần luân hồi chuông, mà Bắc Ly... nhưng là vang lên 11 lần nha. Công tử gõ chuông, như ít hơn 11 lần, Bắc Ly liền muốn chế nhạo ngươi. Bắc Ly sóng mắt lưu chuyển, nàng lời này tự nhiên là nói giỡn, không hề ác ý. Bởi vì nàng mơ hồ cảm giác, Ninh Phàm sẽ không chỉ vang lên 11 tiếng, mà nàng cũng không hy vọng Ninh Phàm có chỗ bảo lưu, muốn nhìn một chút này tu vi thấp hơn nhiều của mình thanh niên, có sâu bao nhiêu ẩn giấu. Mời công tử, vang lên luân hồi. Bắc Ly đôi bàn tay trắng như phấn ôm một cái, từ từ lùi về sau, đem sân bãi để cho Ninh Phàm. Không có lập tức gõ chuông, Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn chuông vàng, trong mắt bay lên một tia mê man. Luân hồi chuông, chuông này có một luồng ta không thể nào hiểu được sức mạnh. Tiên hoàng thủ đoạn, không phải ta nhưng biết, đây cũng là sừng sững với hết thảy chân tiên đỉnh chóp cao thủ sao. Sư tôn không yếu, loạn cổ tiên đế không yếu, nhưng nếu đặt ở tiên hoàng trước mặt, thì lại tất cả, chỉ có đạo không mà thôi. Chuông này, ta có thể vang lên mấy lần. Phất tay áo một chiêu, kim chùy nơi tay. Ninh Phàm trong mắt mê man dần dần tản đi, hóa thành kiên nghị. Tiên hoàng, là loạn cổ lão sư. Loạn cổ, xem như là chính mình nửa cái lão sư. Hôm nay ta gõ chuông, không vì chém phàm. Chỉ muốn chuông này thanh âm, nhớ lại thái cổ tiên liệt. Mà ngày khác, ta muốn đứng ở đó chúng tiên đỉnh. Đùng, kim chùy rơi, chuông lớn run rẩy, phát ra một đạo như thực chất tử kim sắc sóng âm. Sóng âm kia dường như vòng sáng. Tại vang lên thời gian, vòng sáng mở rộng, thẳng đến kéo dài ngàn dặm. Ở đằng kia vòng sáng tới người thời khắc, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn phát hiện, này tử kim sắc tiếng chuông, để cho tâm tình tăng lên một phần. Này trung huyền hay, để Ninh Phàm không thể nào hiểu được, vì vậy càng thêm kính ngưỡng lên tiên hoàng thủ đoạn. Cái kia kính ngưỡng, càng hóa thành một tia dâng trào ý chí chiến đấu, quyết định đi tới loạn cổ, tiên hoàng như vậy, rong ruổi thiên địa con đường. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Hắn trầm giọng, vung lên kim chùy, đông, đông, đông. Ba tiếng tiếng chuông, dường như hợp nhất, hóa thành càng thêm óng ánh tử kim vòng sáng, kéo dài ra 4.000 dặm, thường nhiều vang lên một tiếng. Tiếng chuông liền có thể truyền đạt càng xa hơn, thẳng đến bị đã từng tiên hoàng nghe được. Nhưng 1 tỷ năm qua đi, năm đó tiên hoàng, từ lâu không còn, năm đó nghe đạo tiên đế, cũng dồn dập hóa thành cho bụi, chỉ trừ thần ma truyền thừa. Tang thương, Ninh Phàm trong lòng, có một tia tang thương bay lên, mà này tang thương bên trong, chứa đựng luân hồi chân ý. Đùng, hắn vang lên thanh thứ 5 tiếng chuông. Truyền ra 5.000 dặm, làm liền một mạch. Bắc Ly đôi mắt đẹp thay đổi sắc mặt, nàng chưa từng nghe nói có ai vang lên luân hồi chuông là 5 chùy liền khấu, mà ánh mắt của nàng càng là không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm bóng lưng. Ninh Phàm bóng lưng dần dần tang thương cổ lão, lại mỗi một âm thanh tiếng chuông trong thay đổi khí tức, phảng phất cùng tiếng chuông hòa vào nhau. Rõ ràng gầy yếu, nhưng bóng lưng này lại cho Bắc Ly một loại chỉ có ngưỡng mộ cảm thụ. Dường như đứng ở trước mặt nàng không còn là Ninh Phàm, mà thành rồi tiên hoàng. Năm âm thanh làm liền một mạch, nhưng Ninh Phàm nhưng chưa ngừng, liền gõ 5 lần là cực hạn của hắn, mà dừng lại một chút sau, theo hắn tính toán, gõ ra 11 tiếng không khó, 14 tiếng miễn cưỡng, 19 tiếng chính là cực hạn. Năm âm thanh tiếng chuông trong suốt tâm tình, ít nhất tăng lên 500 năm tâm cảnh tu vi. Vang lên luân hồi chuông, không chỉ có là chém phàm, không chỉ có là đối loạn cổ, tiên hoàng nhớ lại, càng là tăng lên tâm tình tuyệt hảo thủ đoạn. Hoàng ảnh xuất hiện, Ninh Phàm phía sau từ từ hiện lên một đạo kim sắc bóng mờ. Tại đây bóng mờ hiện ra một khắc, Ninh Phàm khí thế tăng lên đột ngột, trong mắt càng bay lên một đạo đế vương oai. Gõ ra tiếng thứ 6, đùng, một tiếng này nhưng chưa ngừng, cơ hồ là trong chốc lát, lại có 5 đạo tiếng chuông, gần như cùng lúc đó vang lên, 11 tiếng. Ninh Phàm làm liền một mạch, liền vang lên 11 lần tiếng chuông, chỉ là tiếng thứ 12, hắn không có lại gõ xuống. Tâm tình vào đúng lúc này, đột phá hóa thần trung kỳ. Thời khắc này, hắn trong lúc giật mình, từ luân hồi chuông trong, nhìn thấy một tia cổ lão hình ảnh. Hình ảnh kia, là luân hồi. Lại lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đằng kia trong hình, nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy một cô gái, dung nhan mơ hồ, dường như chỉ hạc. Ở đây nữ biến mất trước, Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, thị lực tăng vọt. Hắn thấy rõ cô gái kia dung nhan, nhưng cũng không phải là chỉ hạc, mà là Mộ Vi Lương, đang ngồi ở đá xanh, ở đằng kia thiên đế vườn thuốc trong, thêu một bộ thêu, thêu trong, nhưng là một đôi bỉ rực song phi hồ điệp. Tại bên người nàng, một đạo điệp ảnh uyển chuyển nhảy múa. Hình ảnh biến mất, Ninh Phàm lại ánh mắt ngưng lại. hình ảnh kia là cái gì? Rõ ràng là chỉ hạc, vì sao cuối cùng nhưng là vi lương? Trong biển mây có chém phàm ba bước, có thiên đạo bia. Này Vân Hải là trưởng bia tiên đế khai thác pháp thuật giới diện, làm tiểu thiên thế giới. Giới này cùng hư không giới liên kết, hư không giới trong, huyền vũ tinh trên, một cái đầu chọc bạch mi hơi mập lão giả, chính mục quang nghiêm túc, làm huyền vũ tinh tu sĩ truyền kinh giảng đạo. Hắn ánh mắt hơi không thích, bởi vì hắn coi trọng nhất nào đó người nữ đệ tử, vừa mới nhận được cái gì đưa tin, cũng không với hắn người sư tôn này hồi bẩm một tiếng, trực tiếp thừa kiếm chạy đi Vân Hải. Phải biết, hắn hôm nay cố ý xuất quan, làm huyền vũ tinh truyền đạo, chủ yếu vẫn là vì cho nữ đệ tử kia, nói một chút làm sao đột phá luyện hư kỳ bình cảnh. Ly Nhi, ngươi thực sự là tức chết vi sư, phụ lòng vi sư cố ý xuất quan truyền đạo. Bắc Ly, vừa là Di Thế Cung Tam Tiểu Thư, cũng là trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử, tối xem trọng đệ tử. Mộng Huyền Tử sắc mặt không dễ nhìn, nhưng sau nghe được trông coi đạo bia nhất thanh giải thích, nói là hạ giới có người tu sĩ hóa thần, càng nhìn đến số mệnh, vì vậy mới mời Bắc Ly đi dẫn dắt người này hóa thần thăng vận. Biết tin tức này, Mộng Huyền Tử trong lòng mới dễ chịu chút. Nếu là có như thế nguyên nhân, như vậy Bắc Ly đi Vân Hải, ngược lại cũng có thể thông cảm được. Sắc mặt Khuất Vu bình hòa, một lần nữa làm quần tu giảng đạo. Nhưng mỗi một khắc, Mộng Huyền Tử hai mắt vừa mở, tránh qua một tia kinh ngạc. Chém phàm bước thứ hai, có người ở luân hồi chuông trước, nhìn thấy luân hồi. Không, không đúng, chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, người này nhìn đến, hẳn là luân hồi tàn tượng. Nhưng người này khí tức, tựa hồ có hơi quen thuộc, ở nơi nào gặp. Mộng Huyền Tử ánh mắt có một tia nghi hoặc, hắn chưa kịp nhớ lại, từng có một cái hạ giới dung linh, gặp may đúng dịp, thức niệm hóa tuyến, đi nhầm vào hư không giới. Mà Mộng Huyền Tử xuất thủ cứu người này, bất quá, nhưng chưa nhớ lại. Hết cách rồi, tiên đế chuyện nhiều lắm, mỗi một lần giảng đạo, đều phải đối mặt mấy trăm vạn khuôn mặt xa lạ, nhớ lại tất cả mọi người, sợ có chút khó khăn. Lão Phu, hẳn là gặp người này, mà lại người này hẳn cho Lão Phu lưu lại không sai ấn tượng, bằng không Lão Phu không thể cố ý ghi nhớ người này khí tức. Thế nhưng, ở nơi nào gặp? Mộng Huyền Tử trần chờ nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 269, cái kia con hồ điệp Bắc Ly tay, nhẹ nhàng xoa xoa ngực, lành lạnh ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện dị thải. 11 tiếng, 11 đạo tiếng chuông, chỉ làm liền một mạch, liền có thể vang lên. 11 tiếng, Bắc Ly vốn là ngờ tới, lấy Ninh Phàm đạo tâm chi kiên, sợ là liều mạng, có thể gõ 19 tiếng. Nhưng nàng không ngờ đến, Ninh Phàm càng lĩnh ngộ toái hư ba thuật hoàng ảnh thần thông, lấy đế vương oai, đi chống lại tiếng chuông. Không có một chút nào chuẩn bị, liền bị lũ lượt kéo đến tiếng chuông quấy dày khí tức. Bắc Ly thoáng chấn định, điều tức pháp lực, vừa mới dần dần bình khí tức, nhưng bộ ngực sữa vẫn là nhẹ nhàng phập phồng. Chưa triệt để hóa thần, lại ngưng ra hoàng ảnh, mà lại trước đó tại thập bộ kiều, người này thậm chí phóng thích hóa thân chi thuật, toái hư ba thuật. Hắn đã lĩnh ngộ hai cái, thật là quái vật đây. Ninh Phàm cũng không biết, chính mình một phen thành tựu, cho này Bắc Tiểu Man Tam Tỷ, để lại không nhỏ hảo cảm. Hắn không để ý, hắn quan tâm, chỉ có trước mắt chuông lớn trong, đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất tàn tượng. Cái kia tàn tượng, đến tột cùng là cái gì? Là luân hồi. Âm dương tỏa trong, truyền ra lạc u buồn ngủ âm thanh. Luân hồi. Ninh Phàm hơi run run, chợt trong lòng nhẹ nhàng oán thầm, Lạc U tiểu thư, ngươi đều là tại ta cần ngươi thời điểm, thức tỉnh đây. Là đây, vốn định ngủ thêm một lát, nhưng là tiếng chuông của ngươi, có chút quấy nhiễu người thanh mộng đây.